trao cho em rồi. Dẫu biết em chưa bao giờ để ý, cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng, chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Người ở một nơi, anh ở một trời, tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em. Anh muốn mãi duyên thời gian, duyên không gian để mãi bên em. Anh muốn tư duy cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy đưa cho thương yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Sau đó bên cạnh em bao nhiêu chàng trai tương lai. Anh chẳng sợ gì đâu khi anh có bằng tất cả những gì. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hãy để cho anh được yêu em mang thứ cánh gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Anh muốn mãi duyên thời gian, duyên không gian để tới bên em. Anh muốn tư duy cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em mang thứ cánh gì anh đang có và sắp có. Thank you. Thank you. có bao mục tiêu. Bởi ngoài chân nhân gian mênh mông nhiều ý nghĩa, chỉ cần là em vui, anh sẽ luôn cố gắng lo cho em thật nhiều để em chẳng phải vui tuyệt ai. Dù nhiều em ơi, có phải đâu nhiều tình, nhưng sao đừng tan bên nhau biết đâu ngày mai sẽ là. Người còn dài em ơi, đâu ai hay biết chưa? Anh muốn tin một ngày đôi ta sẽ tốt hơn bây giờ.

trái cũng là đây. Ừ cho gió với mây em cất lời để cảm nhận tình yêu không tách rời. Và đứng trên cánh đồng lúa mênh mông, em nghe được tiếng hát của từng bông. Sự gì mắt tuyệt vời phía dòng sông đã mang đến đây thật nhiều sức sống. Cho dù cuộc đời không như mong như mơ, nhưng với em tất cả chỉ là bức tranh thơ. Nụ cười vẽ lên một trời đầy nắng, còn ánh mắt lấp lánh vẽ lên những giọt sương. Vòng tay dang rộng đó là yêu thương, những đàn cò trắng, những con đường vắng và những mái nhà tranh có trồng rau xung quanh. Tất cả thuộc về em người con gái. Hôm nay em lang thang trên phố đông, em vui tươi như bao ước mong. Oh oh, khác xa nơi mình sống, muôn chim reo ca mỗi ngày. Bên em nay sao thấy khác lạ? Wow, đứng một mình kìa, màu áo trắng nhẹ nhàng cùng một làn tóc đen dịu dàng. Và từng bước chân hội bàn, em có nghe gì trong gió? Dạo từng con phố vết nhòi mà người đi vẫn không dừng lại. Chẳng nghĩ suy đường dài vì em, vì em. Thank you. nhạt nhòa, chẳng một lời chào người vội bỏ đi không có chia ly. Còn lại đây, có tóc ca anh tặng em. Và còn lại đây, đôi môi đã thơm trong màn đêm. Thank you. Có thể mình